Zoe, gật gù, ai bảo bé cưng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à, cái này là đáng đời bé cưng thôi à, cách chương.